Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, cho nên ngươi còn cảm thấy Tiếu Tam Sinh kỳ quái sao? Chương 631, cho nên ngươi còn cảm thấy Tiếu Tam Sinh kỳ quái sao, chính là chỗ này. Dựa vào núi, ở cạnh sông phủ đệ bao phủ tại to lớn trận pháp hạ. Nơi này linh khí nồng đậm, các phương đều có trận pháp vết tích. Núi non sông ngòi tất cả đều bị đặc địa điêu khắc quá. Chất chứa lớn lao uy lực, đúng là ghê gớm địa phương. Chu Thâm nhìn qua Tiếu Tam Sinh nói, đạo hữu là phải làm những gì? Cung phu nhân là một cái dạng gì người? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Thủ đoạn cao minh, nắm giữ rất nhiều bí ẩn. Bác học cổ kim, thần Trạm Chi nói. Cuối cùng hắn hảo tâm nhắc nhở. Đạo hữu thanh danh xác thực cao minh. Có thể đối cung phu nhân mà nói. Chỉ thường thôi, mặc kệ thật cùng giả. Nàng đều có thể đem người tìm ra. Đắc tội nàng không có nửa phần chỗ tốt. Không chỉ có như thế. Thiên Hà hải vực còn có không ít người tại mời đối phương hỗ trợ. Thiên Hạ lâu càng sẽ cùng nàng đứng cùng một chỗ. Chọc giận nàng nói là chọc nửa cái Thiên Hà hải vực đều không quá phận. Cung phu nhân ảnh hưởng xác thực rất lớn. Chu Thâm cũng nói. Giang Hạo mỉm cười. Làm sao nghe các ngươi ý tứ. Luôn cảm thấy Tiếu Mỗ là cái thích gây phiền toái người đồng dạng. Đạo hữu nói đùa. Chu Thâm bình thản nói. Thần Trạm Chi vốn muốn nói tới đây. Không phải là vì thử đi vào sao? Đây không tính là gây phiền toái. Nhưng Chu Thâm cũng không để hắn nói. Cũng liền đành phải thôi. Hai vị đạo hữu là có chuyện quan trọng phải bận rộn. Giang Hạo hỏi. Cũng không có. Chu Thâm lắc đầu. Kia muốn đi vào ngồi một chút sao? Giang Hạo chỉ phủ đệ nói. Chu Thâm có chút ngoài ý muốn. Thần Trạm Chi càng là không giải. Nhắc nhở, đạo hữu, tòa phủ đệ này cực kỳ đặc thù, là cung phu nhân vì thủ hộ một thứ gì đó chế tạo. Tiến vào phủ đệ biện pháp chỉ có một cái, đó chính là cần chìa khóa, mà chìa khóa tại cung phu nhân trong tay, không ai có thể cướp đi, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện giao ra. Giang Hạo cũng không để ý tới bọn hắn, mà là cất bước hướng phủ đệ đi đến, lệnh bài tức thì bị hắn đem ra. Chợt đại môn mở ra, không tiến vào sao? Hắn quay đầu lại hỏi nói. Lúc này thần Trạm Chi sững sờ tại nguyên địa, không người đụng vào gương mặt đau rát, thậm chí có một loại nghĩ chui lên xúc động. Chu Thâm cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn đối với nơi này biết rất nhiều. Cung phu nhân làm sao lại giao ra nơi này quyền sở hữu? Hắn nói bóng nói gió hỏi thăm một chút, đạt được đáp án là nơi này có đối phương thứ cần thiết, cho nên cung phu nhân liền đưa cho hắn. Hời hợt, không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở đồng dạng. Đi vào ngồi một hồi, hắn liền mang theo thần Trạm Chi rời đi. Chu tiên sinh, đây là có chuyện gì? Thần Trạm Chi cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trước đó hắn còn nhẹ xem đối phương, hiện tại không có chút nào ý nghĩ, thậm chí trong lời nói mang tới cung kính. Cung phu nhân là hạng người gì hắn tự nhiên giải. Hiện tại cung phu nhân đem phủ đệ mình đưa ra ngoài. Đây coi là cái gì? Tiếu Tam Sinh như vậy cao minh. Mà lại cái này đến cùng phải hay không thật Tiếu Tam Sinh? Không biết, bất quá tại hạ có chuyện quan trọng. Xin lỗi, không tiếp được. Thoại âm rơi xuống, Chu Thâm liền biến mất ở nguyên địa. Thiên Hà danh đảo, Thiên Hạ lâu, trong viện tử. Chu Thâm bước nhanh đi vào, thùng thùng, trước cửa hắn nhẹ nhàng gõ hai lần, kẽo kẹt, đại môn mở ra, bên trong Đào tiên sinh ngồi xếp bằng, trong tay bưng lấy một quyển sách, làm sao sớm như vậy trở về rồi. Đào tiên sinh rất là tò mò mà hỏi, có phát hiện, Chu Thâm cung kính nói, quấy rầy Đào tiên sinh. Đào tiên sinh để sách xuống đứng lên nói, là dạng gì phát hiện? Thân hình hắn cường tráng, cho người ta một loại cầm sách cũng chỉ là làm bộ dáng. Tiếu Tam Sinh xuất hiện, Chu Thâm nói, chiếc thuyền kia trở về rồi. Đào tiên sinh thuận miệng hỏi, không có, Chu Thâm lắc đầu. Đào tiên sinh mỉm cười, ngồi tại bên bàn trà hiền hòa nói, ngồi xuống, từ từ nói. Chu Thâm nói tiếng cảm ơn, mới cẩn thận tọa hạ. Hôm nay học sinh tiến về Cổ Linh Đảo, gặp phải cùng Tiếu Tam Sinh giống nhau thân ảnh người. Tò mò tiến lên đáp lời, cho ra đáp án cũng là Tiếu Tam Sinh. Phản hư sơ kỳ, cầm trong tay thiên diện bảo phiến, nhưng không xác định làm thật. Thẳng đến đối phương muốn đi trước cung phu nhân phủ đệ, hắn lấy ra cung phu nhân lệnh bài rồi. Đào tiên sinh hỏi, vâng, Chu Thâm gật đầu, không kỳ quái. Cung phu nhân tại Loạn Thạch Đảo, Tiếu Tam Sinh cầm tới lệnh bài của nàng đến Cổ Linh Đảo cũng hợp tình hợp lý. Đào tiên sinh xuất ra chén trà rót trà, không kỳ quái. Chu Thâm có chút ngoài ý muốn, cái này còn không kỳ quái, không đề cập tới cung phu nhân tại sao lại giao ra lệnh bài. Vẻn vẹn là ra Loạn Thạch Đảo liền rất không có khả năng. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, Vạn Vật Trung Yên làm gì một năm mở ra một lần? Những người khác sao lại cần mua vé tàu? Đào tiên sinh nâng chung trà lên cười nói, Tiếu Tam Sinh là một người sao? Nghe vậy, Chu Thâm con ngươi co rụt lại. Hai người, hắn nhớ tinh tường, bọn hắn là hai người đồng hành, nhưng là còn có một người là ai? Không nhớ rõ. Đào tiên sinh hớp miếng trà, nói, cho nên còn cảm thấy kỳ quái sao? Gặp Chu Thâm không nói lời nào, Đào tiên sinh chỉ chén trà nói, nói điểm khác sự tình đi. Tiếu Tam Sinh nơi đó không cần để ý, thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên sững sờ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Giang Hạo đi dạo xong phủ đệ, liền cho Hồng Vũ Diệp pha xong trà, sau đó rời đi. Hắn cần phải đi mua sắm Cửu Nguyệt Xuân. Cung phu nhân phủ đệ cũng không lớn, bất quá bao khỏa xung quanh sơn hà. Còn kia cái cây hắn cũng nhìn được, tái nhợt cây, huyết hồng quả, chỉ là vừa mới rời đi phủ đệ, hắn cũng cảm giác được mật ngữ phiến đá chấn động. Xem xét là đêm nay tụ hội, rõ ràng sớm như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có gì, vừa vặn có thể thử hỏi thăm Cửu U sự tình. Không chỉ có như thế, cũng có thể nhìn xem Tổ Long Chi Tâm tranh đoạt đến đâu một bước. Còn có chính là Tiếu Tam Sinh sự tình. Bản thân như vậy cao điệu, chú ý hắn người tất nhiên sẽ lưu ý đến Tiếu Tam Sinh. Liễu nhất định phải đến tin tức, cho nên muốn xử lý tốt Tiếu Tam Sinh thân phận. Cái này cũng không khó. Chỉ cần Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh hắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tỉnh Lưu Hạ ấn tượng. Đủ hắn dựa thế. Đi vào bên ngoài, Giang Hạo xuất ra Thiên Cực Ách Vận Châu cùng Cửu U, còn có chính là cung phu nhân lệnh bài. Cái trước cần đại khái hiểu rõ nguy hiểm, cái sau không biết phải chăng là tồn tại cạm bẫy. Trước mắt đến xem, Cửu U nguy hiểm hơn, cho nên giám định Cửu U cực hạn quỷ vật. Thời kỳ viễn cổ có người hội tụ tứ phương quỷ vật tại cực âm chi địa, lợi dụng cực âm chi thể dung luyện hội tụ mà thành, lấy tinh thần làm thức ăn, không có chút nào linh trí, làm việc không cách nào dự đoán. Phong ấn này hạ có thể nếm thử câu thông, tăng trưởng nó linh trí, từ đó thuần phục, e ngại chân long, cùng càng đáng sợ hung vật. Thời kỳ viễn cổ người rảnh rỗi như vậy sao? Giang Hạo thở dài, những người này không phải ngưng tụ Thiên Cực Ách Vận Châu, chính là ngưng tụ Cửu U, liền không thể ngưng tụ điểm có ý nghĩa đồ vật, không có uy lực giới thiệu, xem ra cần phải bản thân điều tra. Năm đó Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không có uy lực giới thiệu, khi đó hắn chẳng thể nghĩ tới, thả ra Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ tùy tiện hủy diệt một phương thiên địa, toàn bộ Nam Bộ chính là món ăn khai vị. Cũng may Cửu U không có bực này uy lực, chỉ ít nó e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu. Câu thông có thể tăng trưởng linh trí, từ đó có cơ hội thuần phục. Cái này ngược lại là có thể thử một chút, chỉ ít có thể yếu bớt uy hiếp. Nhưng là có linh trí cực hạn hung vật đáng sợ, vẫn là không có linh trí cực hạn hung vật đáng sợ đâu? Hết chương.